Chương 1540 tối cường thăng cấp hệ thống. Cuồng bạo, tam kiếp. Poseidon cơn giận trùng sáng trực tiếp đánh vào Vô Cực Ma Vương ngực cũng ở đồng thời, Long Phi thuận thế nhảy một cái, từ Vô Cực Ma Vương trên đỉnh đầu nhảy xuống, chỉ là ở trong chớp nhoáng này, hắn bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề rất nghiêm trọng, kiếm của ta, cửu kiếp kiếm còn ở lại Vô Cực Ma Vương trong cơ thể, không làm đến gấp nhổ ra, CMN. Vào lúc này Long Phi đã không kịp suy nghĩ những khác, chỉ có thể chạy đi, cửu kiếp kiếm à. Kiếm của ta à. Long Phi trong lòng có chút bận tâm, dù sao hắn là ma thần cửu kiếp kiếm, là ma thần vũ khí, nếu như bị oanh không còn, vậy thì thật sự thiệt thòi lớn, không, Vô Cực Ma Vương một tiếng hét thảm, Poseidon cơn giận sức mạnh ở trong cơ thể hắn cấp tốc lan đến đi ra ngoài, đến mức chính là không ngừng nứt toát, thân thể không ngừng nổ tung, lực lượng này. Hủy diệt đã kích à, cuối cùng hắn đỉnh đầu trên thật dài rảnh máu thấy đấy, đột nhiên một bạo y ầm ầm ầm. Vô Cực chi hải trên vang lên một mảnh tiếng nổ vang rền, sóng lớn vỗ bờ, nổ vang truyền đạt mấy triệu km, Long Phi hai mắt nhìn chòng chọc vào Vô Cực Ma Vương đầu nhưng là chỗ khác đều không nổ nát bét, chỉ có đầu nổ thịt nát xương tan, một mảnh cặn bã, kiếm của ta à. Long Phi trong lòng một trận khổ bức, cùng lúc đó hệ thống vang lên tiếng nhắc nhở, thế nhưng Long Phi nhưng không có nửa điểm cao hứng, hắn tình nguyện cái gì cũng không bạo, chỉ cần đem hắn kiếm trả lại nàng là được, Ken. Chúc mừng người chơi Long Phi đánh giết Vô Cực Ma Vương thu được kinh nghiệm 10 ức điểm, linh viện trị 5 triệu điểm, năng lượng trị 1 điểm. Chúc mừng người chơi Long Phi thu được Vô Cực huyết thống có hay không dung hợp. Chúc mừng người chơi Long Phi thu được Vô Cực côn, rồi chúc mừng người chơi Long Phi thu được Vô Cực áo giáp, rồi chúc mừng người chơi Long Phi thu được thượng cổ thần khí Thái Cực đồ, rồi chúc mừng người chơi Long Phi thu được Vô Cực thần bào, hệ thống liên tiếp cuồng bạo, vang lên không ngừng ken. Chúc mừng người chơi Long Phi ma thần chi thể thu được 10 ức kinh nghiệm, liền thăng cấp 10, hiện nay đẳng cấp level 50. Ken. Chúc mừng người chơi Long Phi liền thăng level 10 thu được hệ thống đặc thù khen thưởng, ghi khen thưởng vật phẩm, băng xương kiếp. Ken. Có hay không dung hợp? Khen thưởng cửu kiếp kiếm bên trong trong đó một kiếp. Long Phi trong lòng càng thêm khổ bức, tung ra nhiều đồ như vậy, Long Phi cũng có thể không muốn. Thậm chí có thể hối đoái 10 tầng thượng cổ thần khí Thái Cực đồ cũng có thể không muốn, hắn chỉ muốn phải về hắn cửu kiếp kiếm à, kiếm của ta nha. Thật sự liền như vậy không còn sao? Tuôn ra nhiều hơn nửa đồ vật có chim dùng à. Long Phi đó là một cái khổ bức à, khen thưởng một đạo băng xương kiếp thì có ích lợi gì đây? Kiếm đều không có, hắn làm sao à? Không phải giết Vô Cực Ma Vương, nhưng là hắn tại sao không cao hứng à? Chính là Truyền cua tui nét cho chúng ta tộc trưởng còn đáp ứng yêu cầu của hắn đây, ở loài người thời gian chúng ta tộc trưởng Mỹ không gì tả nổi à, nếu như ta, thì loài người thực sự là kỳ quái, giết Vô Cực Ma Vương còn không cao hứng. Nhìn thấy Long Phi một mặt khổ bức dáng vẻ, NASA cũng là bắt đầu nghi hoặc, theo lý thuyết Long Phi hẳn là cao hứng mới đúng vậy, nhưng là Long Phi nhưng là một bộ khổ bức mặt hắn nổi khổ trong lòng lại há lại là những kia Mỹ nhân ngư có thể lĩnh hội. Nếu như biết cửu kiếp kiếm sẽ nổ đi, hắn thật sự sẽ đi thẳng một mạch cửu kiếp kiếm quá trọng yếu rồi, ngăn ngắn mấy phút bên trong, Vô Cực chi hải cấp tốc khôi phục lại yên lặng, đột nhiên, xa xa trong biển sâu đột nhiên cuốn lên một cái vòng xoáy cuốn lấy, nửa cái Vô Cực chi hải đều đang chấn động, vòng xoáy trung tâm chậm rãi trôi nổi lên một thanh kiếm, một cái. Lập lòe ánh huỳnh quang kiếm, thân kiếm chia làm cửu kiếp đệ nhất kiếp vì là thiên hỏa, lóe ánh lửa, còn lại bát kiếp đều không có dung hợp, bất quá. Long Phi ánh mắt căng thẳng, nhìn chằm chằm đệ nhị kiếp địa phương, biểu hiện chấn động, không đúng vậy, ta còn không dung hợp băng xương kiếp, làm sao có khả năng sẽ xuất hiện ánh sáng đây? Đây là tình huống thế nào? Chợt Long Phi tay phải vồ một cái, tần tần hét ra một tiếng, ghi kiếm đến. Bạch! Cửu kiếp kiếm thu được triệu hoán, hóa thành một vệt sáng trong nháy mắt bay đến Long Phi bên người, trôi nổi ở trước mặt của hắn, nhìn đệ nhị kiếp trên hào quang, Long Phi lại kiểm tra hệ thống khen thưởng băng xương kiếp. Thầm nghĩ trong lòng, gây đệ nhị kiếp lại là cái gì? Long Phi tay phải nhẹ nhàng nắm chặt, hai mắt hơi hợp lại, ý niệm tiến vào tập thể hình bên trong, ghi vù, Long Phi thân thể đột nhiên rung lên, đệ nhị kiếp, Vô Cực âm dương kiếp, hắn có thể cảm nhận được đệ nhị kiếp bên trong to lớn âm dương sức mạnh, hơn nữa còn là trận pháp tính, chỉ cần Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút liền có thể đem Vô Cực âm dương trận pháp lực lượng cho thả ra ngoài như thế, y wow. Không nghĩ tới cửu kiếp kiếm sẽ mình dung hợp à? Không thể tin được nghị. Vào lúc ấy Long Phi rõ ràng cũng cảm giác được cửu kiếp kiếm biến mất, hoàn toàn không cảm ứng được nó bất kỳ khí tức gì tồn tại, có thể hiện tại nhưng cho Long Phi một cái to lớn ngạc nhiên mừng rỡ, đệ nhị kiếp, tự động dung hợp, Cũng ở trong chớp nhoáng này, hệ thống lại vang lên tiếng nhắc nhở, keng. Gợi ý của hệ thống, băng xương kiếp phóng thích dung hợp. Dung hợp. Long phi âm thanh chìm xuống, một luồng sức mạnh khổng lồ trực tiếp tràn vào cửu kiếp kiếm bên trong kỳ âm. Đệ tam kiếp băng xương kiếp hòa vào cửu kiếp kiếm ở trong là, tỏa ra một luồng băng xương hào quang, lạnh giá trực tiếp, đó là một cái sông băng bao trùm thế giới, sức mạnh hơi động, đóng băng tất cả, e sảng khoái. Long phi trở nên hưng phấn, một con bốt tuôn ra hai cái kiếp, cảm giác này thật sự sảng khoái, hơn nữa công kích hình, phòng ngự hình, cái gì cũng có, nếu như cửu kiếp toàn bộ bỏ thêm vào đầy, nó sẽ là ra sao, có thể chống đỡ thiên kiếp sao, vẫn là nói so với thiên kiếp càng thêm lợi hại, kiếm chính là kiếm, tuy rằng hắn là cửu kiếp kiếm, thế nhưng là không phải chân chính thiên kiếp, ken. Thái cực đồ bị hấp thu, năng lượng bỏ thêm vào xong xuôi, hiện nay năng lượng 94 tầng. Nghe được này nói tiếng nhắc nhở thời điểm, Long phi dòng máu trong nháy mắt sôi trào lên, để cách xa 100 tầng năng lượng chỉ kém 6 tầng, chủ thần khí giai đoạn thứ 2 sức mạnh hẳn là toàn diện bộc phát ra chứ. Ha ha ha, Long phi cười lớn lên, kẻ chiến vô song, lão tử liền nhìn lần này người phòng ngự chủ thần khí thiên thần thuẫn còn có thể hay không thể chống đỡ được. Mỹ nhân ngư tộc nhân nhìn thấy Long phi một trận cười lớn, lại là một trận nghị luận, hắn điên rồi sao? Bị điên rồi. Phản xạ hình cung cũng quá dài chứ. Loài người thật sự thật là khó hiểu rõ à. Vào lúc này Mỹ nhân ngư tộc trưởng Nasa tiến lên phía trước nói, để cảm ơn sự giúp đỡ của ngài. Lúc này, nàng sắc mặt không có lúc trước loại kia lãnh ngạo băng xương vẻ mặt, mà là mang theo một ít kính ý. Nếu như không có Long Phi Poseidon cơn giận là tuyệt đối giết không chết vô cực ma vương, Long Phi khôi phục vẻ mặt, nhìn tuyệt mỹ Nasa, sắc mặt hiện ra một vệt nụ cười tà ác, nói, để cảm ơn liền không cần, còn nhớ người đã đáp ứng chuyện của ta sao? Nasa sắc mặt khẽ thay đổi, hai gò má nổi lên điểm điểm ửng đỏ, nói, ơ người muốn cái gì? Khà khà, Long Phi nụ cười tà ác rồi, số từ, 1781 cung vớt bi, liêu.